Động vật có lưỡi thì đều có thể phát tiếng kêu, nhưng chỉ con người mới có thể phát âm thanh nối cả. Tiếng kêu kia cũng liên tục kéo dài khoảng 3 phút, nhưng chỉ là a a, không có thành câu từ gì, nên Tả Đăng Phong biết kẻ bị giết không phải là con người, mà là quái nhân có phần giống con người kia. Chẳng những vậy, Tả Đăng Phong còn biết thứ giết chết quái nhân không phải là âm trúc hỏa xà, vì hỏa xà rất lớn, nuốt chửng lạc đà còn được, nó mà ăn nuốt trọng cả con mồi không có thời gian để mà kêu cứu. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ không biết nếu thấy phải độc vật do âm trúc hỏa xà diễn sinh ra thì phải xử lý thế nào. Nếu biểu hiện lợi hại có thể làm âm trúc hỏa xà bị dọa sợ chạy mất, nếu quay đầu bỏ chạy thì lại không câu âm trúc hỏa xà ra được. Nghĩ một hồi, hắn cũng tìm ra một diệu kế, địa chi luôn rất quyến luyến độc vật do nó diễn sinh ra. Độc vật do âm trúc hỏa xà diễn sinh chắc chắn là con bò cạp siêu bự, nếu làm con bò cạp kia nửa chết nửa sống, hoặc là làm nó mất khả năng di chuyển như con cua của kim kê thì giữ chân được hỏa xà ở lại. Sau lưng Tả Đăng Phong đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt nho nhỏ, Thập Tam đã chạy trước dò đường, làm sao tạo ra tiếng động đằng sau được. Góc truyện audio.com, nãy giờ hắn mải suy nghĩ, không có hề để ý sau lưng, giờ mới nhận ra âm thanh sàn sạt kia tuy nhỏ nhưng liên tục là đặc điểm di chuyển của loài rắn. Nguy hiểm xuất hiện không có hề báo trước, Tả Đăng Phong dưới tình thế cấp bách đành phải lướt ngang ba trượng, quay đầu lại nhìn. Khách chương.